Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541, lời đồn đại thăng cấp. Dư luận: Vĩnh viễn là vũ khí đáng sợ. Lúc này Kakashi liền cảm nhận được loại này cảm giác. Hết đường chối cãi, thôn dân nhìn về phía Kakashi, ánh mắt đã trở nên cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Bôi đen một cá nhân thực sự không phải một kiện nhiều khó khăn sự tình. Nửa thật nửa giả sự thật, cũng đủ để cho càng nhiều người tin tưởng đây chính là sự thật. Mà dư luận loại này đồ vật, đi sau âm thanh người, thường thường ăn thiệt thòi, vào trước là chủ, chính là đạo lý này. Dù là Sunet đã cực lực tại tiêu trừ loại này ngôn luận ảnh hưởng, nhưng là cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ tiêu trừ. Huống chi, lúc này thôn càng lớn nguy cơ ở chỗ cái khác bốn cái nhẫn thôn căm thù. Ti Lưu Hồ một tịch chi ngôn, cũng đã để Konoha ở vào nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Mặc dù nói chân tướng sớm muộn sẽ đến, nhưng là muộn chân tướng thường thường sẽ tạo thành cực lớn tổn thất, có chút chân tướng thậm chí sẽ mãi mãi bao phủ tại lịch sử dòng lũ bên trong. Liền như là năm đó Nanh Trắng cái chết đồng dạng, Nanh Trắng sao lại không phải thanh danh hiển hách, còn không phải bị lời đồn đại làm cho có tiếng xấu. Cho đến chết đi về sau, cũng không có nhiều ít người vì chính danh. Lúc này, căn bên trong, ất nửa quỳ tại Danzo trước mặt. Danzo mở miệng nói: Ất, tình huống như thế nào? Hồi bẩm Danzo đại nhân, liên quan tới Kakashi truyền ngôn từ hôm qua bắt đầu ngay tại tàn, bây giờ đã toàn bộ tàn hoàn tất, hiệu quả không tệ. Trong dân chúng, đã có hơn phân nửa đối Kakashi sinh ra hoài nghi, càng là có non nửa đối Kakashi có oán trách cảm xúc. Chỉ bất quá ninja ở giữa hiệu quả cũng không có như vậy lý tưởng. Tốt. Năng đạt tới hiệu quả như vậy đã đủ rồi. Đại danh có phải hay không đã phái người triệu hoán Sunet đi qua? Nàng có phải hay không đã rời đi Konoha rồi? Vâng. Đại danh đại nhân vừa mới triệu kiến Hokage đại nhân. Lúc này đã trước khi đến Hỏa Chi Thành trên đường. Dự tính trong vòng 2 ngày cũng sẽ không trở về. Ất hồi đáp. Rất tốt. Sunet không tại Konoha. Bằng vào bây giờ đã bị gọt đi chức vị Kakashi, căn vốn không pháp trấn áp những lời đồn đãi này. Tiếp xuống, liền là cuối cùng một mồi lửa. Hừ, Kakashi, lúc trước ta có thể sử dụng lời đồn đại đưa ngươi phụ thân Sakumo bức tử. Hôm nay, ta coi như không bức tử ngươi, ta cũng muốn để ngươi thân bại danh liệt, thậm chí là trở thành phản nhẫn. Cái này Konoha không cần ngươi dạng này tồn tại. Danzo cười lạnh không thôi. Tựa hồ đã thấy được kia ứng phó có thể đụng thắng lợi còn có bị mình bức bách ra thôn Kakashi. Ất, chuẩn bị tản kế tiếp tin tức. Mời Danzo đại nhân chỉ thị. Danzo phải trong mắt hàn quang lấp lóe, thấp giọng nói. Bình dân đã dao động. Nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Ta muốn để ninja cũng dao động đối Kakashi tín nhiệm. Bằng không, kế hoạch của ta còn không cách nào thực hành. Hiện tại, người lập tức tướng Kim Nhẫn thôn tin tức lan rộng ra ngoài. Liền nói Kakashi cùng Kim Nhẫn thôn có mật thiết vãng lai. Vô cùng có khả năng phản bội Konoha. Kim Nhẫn trong thôn còn ra hiện Hatake nhất tộc người. Rất có thể là Hatake nhất tộc sớm có dự mưu. Kakashi rất có thể liền là gian tế. Ất nghe vậy trong lòng có chút phát lạnh. Không nghĩ tới Danzo muốn đem Kakashi hướng tử lộ bên trên bức bách. Nhưng là trải qua thời gian dài tiếp nhận huấn luyện, Ất vẫn là trước tiên đáp. Vâng, Danzo đại nhân, đi xuống đi. Ất nghe vậy rời khỏi phòng, xuống dưới chuẩn bị xuống một bước kế hoạch. Ở trong đó cần nếu không ít tay. Rất nhanh, gian phòng trống rỗng bên trong. Chỉ còn lại có Danzo một người. Chỉ cần trừ bỏ Kakashi cái u ác tính này, Konoha tương lai ngay tại trong tay của ta. Hiruzen, người đã tháo xuống cái này gánh, vậy ta liền không khách khí tiếp nhận. Konoha há có thể lưu cho Sunet cùng Kakashi dạng này vô năng người. Chỉ có ta mới có thể dẫn đầu thôn đi hướng cao hơn đỉnh điểm. Danzo âm lãnh thanh âm trong phòng quanh quẩn. Lúc này Hokage đệ tam ngay tại Sarutobi trong nhà cùng Asuma rơi xuống Sogi. Thế cuộc hiện ra rằng có trạng thái. Nhưng là nhìn kỹ, Hokage đệ tam chiếm hết ưu thế. Nhưng lại không có khí thế bức người. Có chỉ là một loại bình hòa thế công. Asuma đốt lên một điếu thuốc lá. Gãi gãi tóc của mình. Thở dài. Nói ra. Lão đầu tử. Ta thua. Ha ha. Nhanh như vậy liền nhận thua. Vẫn là có cơ hội nhiều đi mấy bước. Không được. Mình biết là thua kết quả. Cần gì phải lại tiếp tục. Dù sao bại bởi Shikamaru kia tiểu tử cũng đã quen. Asuma khẽ cười nói. Tựa hồ một chút cũng không có vì thất bại mà ảo não. Hokage đệ tam cười lắc đầu. Nói ra, tựa hồ kết hôn về sau. Người cái này tranh cường háo thắng tính cách cũng biến thành mềm mại một chút. Asuma nghe vậy, có chút xấu hổ. Trên mặt mang hạnh phúc dáng tươi cười. Cùng đỏ kết hôn về sau. Lại biết đỏ mang bầu. Asuma xác thực trở nên nhu hòa rất nhiều. Nhìn Asuma lộ ra vẻ mặt như thế. Hokage đệ tam cũng lão hoài an ủi. Đến hắn cái tuổi này. Kỳ thật càng muốn nhìn thấy chính là người một nhà cùng một chỗ cuộc sống hạnh phúc. Để hắn lo lắng cả đời Konoha đã có Sune tiếp nhận. Về sau càng là có Kakashi tiếp ban. Hẳn là không có vấn đề. Cũng chính là bởi vì như thế. Hokage đệ tam mới an tâm địa hưởng thụ lấy phần này bình tĩnh. Asuma bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Thế là nói ra, lão đầu tử, ngũ đại mục đại nhân đi hỏa chi thành. Hiện tại trong thôn liên quan tới Kakashi lời đồn thế nhưng là huyên náo rất hung a. Ngươi có ý kiến gì không? Hokage đệ tam nghe vậy thở dài. Nói ra, hẳn là lại là Danzo đang làm trò quỷ đi. Danzo, Hokage đệ tam nhìn về phía xa xa Hokage nham. Nói ra, nhị đại mắt đại nhân tướng Konoha ủy thác cho ta. Nhưng là ta để hắn thất vọng. Nhị đại mắt đại nhân có thể duy trì cùng bình thản uy hiếp ở giữa kinh khủng cân bằng. Nhưng là ta lại làm không được. Thế là mới có Danzo tồn tại. Ta cùng Danzo tương hỗ là trong ngoài. Mới có thể trị lý cái này Konoha. Bây giờ Danzo chỉ sợ lại không an phận. Lão đầu tử, ngũ đại mục đại nhân không tại. Nếu như tùy ý Danzo dạng này dày vò đi xuống, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện. Asuma thấp giọng nói. Hokage đệ tam nghe vậy im lặng. Hắn lại làm sao không biết. Năm đó hắn liền là bỏ mặc Danzo tản Sakumo tin tức. Mới đưa đến Sakumo tráng niên mất sớm. Bây giờ, Danzo tựa hồ lại bắt đầu lập lại chiêu cũ. Lão đầu tử, bây giờ trong thôn có năng lực trấn áp cái này lời đồn người. Thế nhưng là chỉ có ngươi. Bằng vào Hokage đệ tam danh vọng. Trấn áp xuống cái này thanh âm không hài hòa. Tuyệt đối là hiệu quả nhanh chóng. Dù sao qua nhiều năm như vậy. Hokage đệ tam đối Konoha nỗ lực. Là rõ như ban ngày. Đang lúc Hokage đệ tam cân nhắc thời điểm. Konohamaru từ bên ngoài chạy vào. Ra ra. Thúc thúc. Không xong. Xảy ra chuyện. Konohamaru miệng lớn địa thở hổn hển, tay phải chống tại một bên cột cửa bên trên. Thế nào, Konohamaru, cái này bao lớn còn nôn nôn nóng nóng. Hokage đệ tam trách nói. Konohamaru hít sâu một hơi, lập tức nói ra. Ra ra, trong thôn có người nói. Kakashi sensei muốn làm phản. Cái gì? Hokage đệ tam cùng Asuma đồng thời đứng lên. Một mặt chấn kinh. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.